Hệ thống toàn năng tại đô thị. Chương 191, gặp lại bạn gái trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên cạnh phục vụ viên nghe được câu này về sau. Trước là hơi sững sờ. Chợt hơi kinh ngạc nhìn về phía Hạ Minh. Tại cái kia trong mắt chỗ sâu xuất hiện một chút xem thường. Hắn cũng biết tới đây ăn cơm người không phú thì quý. Dưới tình huống bình thường có rất ít người sẽ ở nữ nhân của mình trước mặt mất mặt. Bọn hắn thậm chí sẽ ở nữ nhân của mình trước mặt biểu hiện ân cần một chút. Thế nhưng là Hạ Minh không chỉ mất đi, hơn nữa còn ngại những thứ kia quý. Cái này khiến phục vụ viên thật sâu xem thường. Đương nhiên, hắn là không dám biểu hiện ra. Ngươi tùy tiện điểm là được rồi. Nghe được Hạ Minh nói như vậy, Lâm Vãn Tình trong lòng vẫn rất cao hứng. Chí ít chứng minh, Hạ Minh một cái cần thiên công tiết kiệm người. Dạng này người đồng dạng có thể xấu đi đến nơi nào. Thật muốn tùy tiện điểm. Hạ Minh trợn to trong mắt. Mẹ nó, cái này phá ngoạn ý thế nhưng là 1000 khối A. Cái này nếu là điểm một bộ, đoán chừng phải 5-6 ngàn. Cái này 5-6 ngàn thế nhưng là tương đương với hắn nửa tháng tiền lương A, điểm đi. Nhìn thấy Lâm Vãn Tình nói như vậy, Hạ Minh do dự một chút, nói, liền điểm cái này, còn có cái này. Sau đó Hạ Minh điểm mấy cái, giá cả không phải quá thấp, cũng không phải quá cao, vừa vặn, bất quá dù vậy, như cũ bỏ ra 3000 đồng bạc. Cái này 3000 đồng bạc bỏ ra, hoa Hạ Minh bên trong đều là lần đau. Mặc dù nói là lão bà dùng tiền, nhưng là lão bà đều là mình. Tiền này không phải cũng đồng dạng là chính mình sao? Đến phiên Lâm Vãn Tình. Lâm Vãn Tình thì là biểu hiện rất yêu nhã. Cùng Hạ Minh cái này điếu ti hình dáng. Đơn giản kém cách xa vạn dặm. Lâm Vãn Tình trên mặt lấy mỉm cười. Điểm một phần bữa ăn, sau đó đem menu đưa cho phục vụ viên. Phục vụ viên trên mặt lấy ý cười, cuối cùng rời khỏi nơi này. Lão bà, thức ăn nơi này cũng quá mắc à, còn không bằng ta làm cho ngươi ăn đâu. Làm phục vụ viên đi về sau, Hạ Minh nhịn không được nhả rãnh nói. Lâm Vãn Tình cảm giác một trận bất lực. Hoàn toàn chính xác, đây đối với Hạ Minh tới nói, ăn như thế một bữa cơm, áp lực hoàn toàn chính xác lớn thêm không ít. Bất quá Lâm Vãn Tình dã không có đi giải thích. Nhà hàng Tây đồ vật bên trên rất nhanh. Làm đồ vật đi lên về sau, Hạ Minh nhìn thấy những vật này, lập tức trợn tròn mắt. Ta đi, bởi vì Hạ Minh nhìn thấy đồ vật trong này vậy mà chỉ có 2 khối thịt bò. Cái này 2 khối thịt bò cộng lại cũng liền 2 lượng khoảng chừng A. Đáng buồn nhất chính là hắn điểm cái này hơn 3000 đồng tiền đồ vật, vậy mà cộng lại chỉ có như thế một chút xíu. Chính là lại cho hắn người tới 2 phần. Cũng ăn không đủ no A. Nhìn cái gì vậy? Mau ăn A. Lâm Vãn Tình nhịn không được nói. Ăn ăn ăn. Hạ Minh thì thầm trong lòng. Bắt đầu ăn. Làm ăn xong về sau, quả nhiên như hắn nói như vậy, căn bản ăn không đủ no, đoán chừng cũng liền ăn 3 thành no bụng. Về nhà lời nói, chí ít còn có thể ăn 3 cái bánh bao lớn. Bát quá Hạ Minh khẳng định không dám nói ra, ăn không đủ no không quan hệ, về nhà tiếp tục ăn thôi. Nhưng là ở chỗ này ăn, một trận này còn không phải ăn ngót nghét 1 vạn a. Yêu, đây không phải Hạ Minh sao? Ngay tại Hạ Minh hai người vừa mới ăn xong không bao lâu về sau, đột nhiên vang lên một đạo cực kỳ thanh âm không hài hòa. Gia hỏa này mặc dù tóc chải bóng loáng không dính nước, còn mặc một thân hàng hiệu, nhưng là sắc mặt tái nhợt phát hoàng, hốc mắt hãm sâu, hai mắt vô thần, bước chân càng là phù phiếm hào không có căn cơ. Tất cả đều là điển hình nhất túng dục quá độ. Hiển nhiên, gia hỏa này nhất định là trường kỳ đùa bỡn vô tri thiếu nữ. Từ đó đem thân thể của mình cho móc rỗng. Giống mặt hàng này, bình thường đều không có cái gì đồ chơi hay. Bất quá nhất là nhìn thấy cái này khuôn mặt quen thuộc. Cái này khiến Hạ Minh hai tay chậm rãi nắm chặt. Cùng lúc đó, tại bên cạnh người đàn ông này, còn có một nữ hài. Nữ hài tịnh lệ, mặc một bộ váy liền áo. Nhìn tự nhiên hào phóng, vô cùng xinh đẹp, mà lại nữ hài trên thân cũng mặc chính là hàng hiệu. Cho người ta một loại mỹ lệ cảm giác. Nữ hài mặc dù rất xinh đẹp, nhưng là cùng Giang Châu thành phố Tam Mỹ một trong Lâm Vãn Tình so ra. Lại là kém rất nhiều rất nhiều. Dễ bản không thể so sánh. Hà Uy, làm Hạ Minh thấy rõ ràng diện mạo của người này về sau. Cái này khiến Hạ Minh sắc mặt hơi đổi. Không tệ, người này không phải liền là Hà Uy sao? Cái kia từng tại tiệc tối bên trên. Cướp đi mình nữ nhân nam nhân. Đối với cái này cái nam nhân, hắn có thể nói là hận nhìn đến cực hạn, đều là sự xuất hiện của người này, cho nên mới kết thúc mình cùng Cố Hiểu Nhã tình cảm lưu luyến. Đáng buồn nhất chính là, Cố Hiểu Nhã vậy mà cùng Hà Uy duy trì một năm quan hệ. Đều nói phòng trộm muốn phòng sát vách lão Vương, ai biết lại bị họ Hà lật ra tường. Mặt đối với chuyện này, Hạ Minh cũng không thể tránh được. Nhất làm cho Hạ Minh không thể chịu đựng được chính là phản bội. Nữ nhân của mình sớm tại một năm trước đó liền phản bội mình. Loại kia ý nghĩ có thể nghĩ. Bất quá, bây giờ Hạ Minh đã đối Cố Hiểu Nhã nữ nhân này không còn có nửa phần tình cảm. Từ tụ hội một khắc kia trở đi, hắn đã liền triệt để buông xuống. Trước đó, hắn đem phần này tình cảm thật sâu chôn giấu ở trong lòng, cũng coi là một đoạn mỹ hảo hồi ức. Bất quá, tụ hội về sau, chuyện này cũng liền đã không tồn tại nữa. Bây giờ, để cho nhất hắn quan tâm, chính là Lâm Vãn Tình, một cái giá trị được bản thân theo đuổi nữ hài. Hạ Minh, người tốt, Cố Hiểu Nhã nhìn một chút Hạ Minh, lại nhìn một chút bên người Lâm Vãn Tình. Cái này khiến Cố Hiểu Nhã trong mắt bộc lộ một chút ảm đạm. Mấy tháng trước nàng coi là có thể gả cho một cái người có tiền chính là hạnh phúc. Thế nhưng là 3 tháng về sau, nàng lại phát hiện mình sai, hơn nữa còn sai rất thái quá. Nhất là cùng Hà Uy bảo trì quan hệ nam nữ về sau, nàng mới biết được Hà Uy nguyên lai mỗi ngày đều tại bên ngoài làm bừa làm loạn. Nàng nói qua rất nhiều lần, đều không có bất kỳ cái gì biện pháp. Nàng đã từng nghĩ tới cùng Hà Uy chia tay. Nhưng là, làm nàng vừa nhắc tới lúc chia tay, Hà Uy kiểu gì cũng sẽ đánh nàng một trận. Cái này khiến nàng cảm thấy thật sâu tuyệt vọng. Lúc này nàng không khỏi nghĩ tới năm đó cùng Hạ Minh cùng một chỗ thời điểm. Thời điểm đó tình yêu, tình tình mê mê, đại học tình yêu là thuần khiết. Nhưng là bởi vì nàng biến dị nghĩ rời, đưa đến mình đã mất đi một phần rất chân quý tình yêu. Mỗi khi nhớ tới cùng Hạ Minh cùng một chỗ điểm điểm giọt, Cố Hiểu Nhã cũng nhịn không được ban đêm một người tại rơi lệ. Đúng thế, làm lúc mặc dù bọn hắn vất vả một điểm, nhưng là bọn hắn thắng ở khoái hoạt, cùng Hạ Minh cùng nhau ăn cơm, cùng nhau đùa giỡn, Hạ Minh đối nàng che chở. Từng ly từng tí, thế nhưng là, mình lại lựa chọn một đầu mình không nên đi đường. Mà lại, đêm hôm ấy, càng là thật sâu vũ nhục Hạ Minh, để cho mình cùng Hạ Minh ở giữa có một đạo ngăn cách. Hiện đang hồi tưởng lại đến, cách làm của mình đến tột cùng là đến cỡ nào buồn cười. Cùng Hà Uy cùng một chỗ về sau, nàng mỗi ngày đều phải thừa nhận thống khổ to lớn. Mặc dù mặt ngoài đã ăn mặc không đủ, nhưng là vụng trộm, nàng lại không thể chịu đựng được Hà Uy những khuyết điểm này. Làm nàng cùng Hạ Minh chia tay về sau, Hà Uy đủ loại thói quen cũng là bạo lộ ra. Cái này khiến Cố Hiểu Nhã không thể chịu đựng được. Thậm chí, có đến vài lần, nàng đều muốn mời Hạ Minh hỗ trợ. Nhưng là, nàng nhưng lại không căng ra cái kia miệng. Bởi vì nàng không có cái kia mặt đi cầu Hạ Minh. Cho nên những ngày này, nàng chỉ có thể yên lặng chịu đựng cách trương.